Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 235, Kim Nhân Phượng Tận Thế. Thần Hỏa Sơn Trang, Đông Phương Hoài Trúc mang theo Đông Phương Tần Lan cùng Tiêu Sắt về tới phòng khách. Nhìn phía trên Đông Phương gia chủ Đông Phương vầng trăng cô độc. Mấy người hành lễ, bái kiến phụ thân, nhân hai trở về. Đông Phương gia chủ nói rằng, phụ thân, lần này chúng ta trở về, tỷ tỷ nhưng là dẫn theo một bạn trai trở về nha. Đông Phương Tần Lan tiến đến Đông Phương vầng trăng cô độc trước người. Kéo lại tay hắn, thấp giọng nói, Tần Lan ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn Đông Phương Tần Lan vừa đến đã lật tẩy. Đông Phương Hoài Trúc đôi mắt đẹp ngang nàng một chút. Hoài Trúc, đây là thật sao? Đông Phương vầng trăng cô độc nghe vậy, trong đôi mắt già nua xẹt qua vẻ kinh ngạc, không nhịn được tò mò hỏi. Hắn biết chính mình con gái thuở nhỏ thông tuệ hơn người, đồng thời ánh mắt cực cao, có thể bị Hoài Trúc coi trọng tất nhiên bất phàm. Ừ, Đông Phương Hoài Trúc mặt cười ửng đỏ gật gật đầu. Phụ thân, ta có thể nói cho người biết, ta đây vì anh rể nhưng là rất lợi hại. Không chỉ nắm giữ so với tinh khiết chất dương viêm lợi hại hơn hỏa diễm, liền ngay cả Hoan Đô Kình Thiên đều thua ở trong tay hắn. Đông Phương Tần Lan đối với Tiêu Sắt rất là thỏa mãn, cộng thêm cùng nhau đi tới không ít thu Tiêu Sắt thật là tốt nơi. Vì lẽ đó vì hắn nói đến lời hay, Hoan Đô Kình Thiên thật không đơn giản. Nghe ngươi vừa nói như thế, lão phu cũng muốn phải xem thử xem này đến tột cùng ra sao trẻ tuổi tuấn tài. Để hắn vào đi. Đông Phương vầng trăng cô độc khẽ vuốt an ủi chòm râu. Là, phụ thân. Đông Phương Hoài Trúc nghiêng đầu trùng cửa lớn phương hướng hô. Tiêu Sắt vào đi. Theo Đông Phương Hoài Trúc tiếng nói hạ xuống, Tiêu Sắt chậm rãi đi vào phòng khách. Đầu tiên là trùng Đông Phương Hoài Trúc khẽ mỉm cười. Sau đó đối với Đông Phương vầng trăng cô độc chắp tay hành lễ nói. Tiểu tế Tiêu Sắt đi chúc Tết bố vợ đại nhân. Đông Phương vầng trăng cô độc khóe miệng kéo kéo. Phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cái này tuổi trẻ quá đáng tiểu tử bố vợ kêu cũng quá nhanh đi. Đừng vội gọi bố vợ. Ta hỏi ngươi ngươi nhân sĩ nơi nào. Đông Phương vầng trăng cô độc hỏi một lần tán tu. Bốn biển là nhà. Tiêu Sắt đáp. Vừa nghe Tần Lan nói ngươi có một loại so với tinh khiết chất dương viêm lợi hại hơn hỏa diễm. Chẳng biết có được không cho lão phu nhìn. Đông Phương vầng trăng cô độc tiếp tục hỏi. Tự nhiên có thể. Tiêu Sắt tay phải dò ra. Ngọn lửa màu phấn hồng bỗng dưng hiện lên. Thoáng chốc, cả tòa gian phòng nhiệt độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Tần Lan nói không ngoa. Đông Phương vầng trăng cô độc thả ra tinh khiết chất dương viêm. Phát hiện trong tay tinh khiết chất dương viêm lại đối với ngọn lửa màu phấn hồng sản sinh sợ hãi. Thậm chí có cúi đầu xưng thần xu thế. Người đánh bại Hoan Đô Kình Thiên. May mắn mà thôi. Liên tiếp, Đông Phương vầng trăng cô độc đem chính mình có khả năng nghĩ đến vấn đề hỏi một cái. Mà Tiêu Sắt thì lại đem có thể nói rồi. Không thể nói mò mẫm linh tinh. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi hãy thành thật trả lời ta. Ta sẽ đồng ý ngươi cùng Hoài Trúc việc kết hôn. Đông Phương gia chủ nâng chung trà lên. Uống một hớp. Phụ thân, ngài nói cái gì đó? Ai đồng ý gả cho hắn? Đông Phương Hoài Trúc đôi mắt đẹp ngang Đông Phương vầng trăng cô độc một. Chút, gắt giọng, ngươi là con gái của ta. Liền ngươi điểm ấy kế vật ta còn không hiểu. Hơn nữa ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Đông Phương gia chủ nói rằng, xin mời bố vợ nói thẳng. Tiêu Sắt mỉm cười nói, ngươi bao lớn, ta muốn nghe lời nói thật. Đông Phương gia chủ nghiêm mặt nói, tuy nói Tiêu Sắt chiều cao có tới 1m8, bởi vì hấp thu hồn hoàn, hồn cốt duyên cớ, dáng dấp cũng coi như thành thục, khi hắn trong nhận thức biết nên cũng là so với con gái Đông Phương Hoài Trúc ít hơn một điểm. Nhưng là giữa hai lông mày vẻ này non nớt cảm giác thì không cách nào che giấu. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt có chút do dự. Nói a, phụ thân ta hỏi ngươi nói đây. Nhìn đến Tiêu Sắt ấp a ấp úng. Đông Phương Hoài Trúc hơi không kiên nhẫn. Nàng hiện nay xem ra phụ thân đối với Tiêu Sắt ấn tượng cũng không tệ lắm. cũng không thể ở vào thời điểm này đi dây xích. Thật sự muốn nói sao? Tiêu Sắt có chút chần chờ hỏi. Đó là đương nhiên. Nói mau a, đều gấp người chết. Đông Phương Tần Lan thúc giục. Hô, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt hít sâu một hơi. Nghiêm mặt nói. 15, chấm ngoặc kép. 15, nghe thế hai chữ. Đông Phương gia chủ, Đông Phương Hoài Trúc, Đông Phương Tần Lan phụ nữ ba người suýt nữa phun ra một cái lão máu. Cảm tình cái này xem ra như là tiểu bạch kiểm trẻ tuổi người cũng không tiểu bạch kiểm. Mà là thật sự tuổi còn nhỏ. Ban đêm, nguyệt như khay bạc, bầu trời đầy sao, thần hỏa sơn trang nơi nào đó hẻo lánh rừng trúc. Đại sư huynh, sự tình chính là như vậy. Đông Phương Hoài Trúc tùy tùng tiểu lục quỳ gối một vị thân mang màu đỏ áo choàng không có mắt nam tử trước mặt, rụt rè nói. Nói như vậy Đông Phương Hoài Trúc tiện nhân kia thích một tiểu bạch kiểm, còn đem hắn mang về thần hỏa sơn trang. Không có mắt nam tử sắc mặt lạnh lẽo hỏi. Đúng, đại sư huynh. Tiểu lục gật đầu nói. Đông Phương vầng trăng cô độc lão nhân kia nói thế nào? Không có mắt nam tử sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Tiếp tục hỏi. Nhà, gia chủ tựa hồ đối với Tiêu Sắt rất hài lòng. Đã đồng ý hắn và đại tiểu thư việc kết hôn. Tiểu lục âm thanh run rẩy nói. Chất thải, chấm ngoặc kép. Không có mắt nam tử một cước đem tiểu lục đạp bay. Muốn rách cả mí mắt. Lan, cút cho ta. Chấm ngoặc kép, là, đại sư huynh. Tiểu lục nghe vậy, như đối mặt đại xá. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh chân. Khập khễnh tiêu sái ra rừng trúc. Nhưng mà ai cũng không chú ý tới chính là. Tiểu lục đang đi ra rừng trúc chớp mắt. Mắt phải ba viên màu máu câu ngọc lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ tiểu lục đi rồi. Không có mắt nam tử ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng chết. Chết tiệt lão gia hòa. Ta cầu hắn nhiều lần như vậy cũng không nguyện đem Đông Phương Hoài Trúc gả cho ta. Đáng chết. Chết tiệt ông trời. Tại sao để con mắt của ta đột nhiên biến thành một đôi vô dụng thối trứng. Bằng không ta đã đi tới địa yêu thôn được thay máu yêu thuật. Chấm ngoặc kép. Không được. Ta không thể còn như vậy làm lỡ đi xuống. Nhất định phải trước ở Đông Phương Hoài Trúc cùng mặt trắng nhỏ kia thành hôn trước được thay máu. Bí thuật, sau đó sẽ từ Đông Phương vầng trăng cô độc lão nhân kia trên người được thần huyết. Đến thời điểm Đông Phương Hoài Trúc ngươi chính là ta vật trong túi. Chấm ngoặc kép, không có mắt nam tử bên. Tiêu Sát, Đông Phương Hoài Trúc, Đông Phương vầng trăng cô độc, Đông Phương Tần Lan thân ở biển lớn hộ thân bọc bên trong. Nghe được không có mắt lời của nam tử, mọi người tất cả đều chú khởi đuôi lông mày. Chết tiệt Kim Nhân Phượng, chúng ta đối với hắn tốt như vậy. Hắn không chỉ thèm nhỏ dãi tỉ tỉ, lại còn muốn hại phụ thân. Đông Phương Tần Lan hàm răng cắn vào môi đỏ, giận tím mặt nói, nếu không có hôn mà nghe được, nàng thực sự không muốn tin tưởng. Thường ngày cái kia vì nàng kính trọng đại sư huynh, lại là cái lòng lang dạ sói đồ. Tần Lan yên tĩnh, nghe phụ thân nói thế nào. Đông Phương Hoài Trúc trong ống tay áo tay ngọc nắm chặt. Thân thể có chút run rẩy, trong lòng đối với Kim Nhân Phượng oán hận đồng thời. Không khỏi vui mừng, may là Tiêu Sắt phát hiện tiểu lục dị thường. May là dẫn bọn họ lại đây bên này chuẩn bị biểu diễn khống hỏa pháp quyết mà vừa vặn đánh vỡ Kim. Nhân Phượng âm mưu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bố vợ. Ngươi dự định xử trí như thế nào cái này khi sư diệt tổ đô? Tiêu Sắt nhìn về phía Đông Phương vầng trăng cô độc, Kim Nhân Phượng hôm nay tại đây bị đánh vỡ tự nhiên có Tiêu Sắt công lao ở bên trong. Hắn biết rõ Kim Nhân Phượng làm người, chính là con mắt mù, như thường sẽ không bỏ qua chính mình mưu tính, mà hồ yêu đại đa số bi kịch cũng là từ Kim Nhân Phượng gợi ra. Bởi vậy hắn không thể không chết. Khi sư diệt tổ đô, lưu biết tác dụng gì? Chấm ngoặc kép, Đông Phương vầng trăng cô độc lạnh lùng nói. Đối với môn nhân, hắn từ trước đến giờ là khoan dung đối xử. Nhưng là đối mặt này vong ân phụ nghĩa. Ý đồ khi sư diệt tổ, thậm chí muốn chia sẻ nữ nhi gian nhân. Không cần thương hại, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.